Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Cây xúc xích khác thường. Cây dừa rất chân quý. Tuy là màn đêm buông xuống, có thể Dương Thúc Bảo vẫn là nắm chặt thời gian đi trong hoa viên ương tuyển một vị trí gieo xuống nó, phải làm cho nó sớm một chút nhập thổ vi an. Hắc, cái mông hạt giống nảy mầm trong lúc đó không có khác nhu cầu. Liền một tái ánh nắng mãnh liệt, trong hoa viên trồng đa số là hoa cỏ, bọn chúng trưởng không cao, ngăn không được ánh nắng. Hơn nữa có chút hoa cỏ tỉ như bách hợp, đoàn tụ, phi lao còn có cố ni tơ tác dụng, lại có là chim chóc thích tại trong bụi hoa tìm hạt giống hoa. Mật hoa ăn, lửng mật cũng ở nơi đây ăn uống ngủ nghỉ. Phân chim dầu lân, động vật phân dầu than, rất nhiều nguyên nhân nhường mảnh đất này càng thêm phì nhiêu. Dương Thúc Bảo mang theo sẻng công binh tại vườn rau bên trong móc cái hố to, sau đó đem đại hạt giống chôn xuống dưới. Hắn chính làm việc đâu mà lôn hùng hùng hổ hổ chạy tới. Gặp hắn một mặt sốt ruột, lão Dương Tâm bên trong đi theo sốt ruột. Xảy ra chuyện gì? Danny lén lén lút lút nhìn chung quanh một chút nói ra. Thành chủ ngươi có phải hay không giết người? Lão Dương tranh thủ thời gian khoát tay. Chớ nói lung tung, không có khả năng, không có chuyện, ngươi từ nơi nào biết tin tức này? Danny nói ra, thành chủ ngươi không cần giấu giếm ta. Ta là ngươi tâm phúc nha. Nơi này chỉ một mình ngươi. Ngươi phải nói tốt, ta cũng ở nơi đây đâu. Một thanh âm sâu kín vang lên. Dương Thúc Bảo cùng Danny giật mình. Bọn hắn quay đầu tìm theo tiếng nhìn lại. Đèn pin chiếu sáng rượu thêm vào cẩn thận tìm kiếm mới nhìn đến tại vạn thọ cúc trong bụi hoa ngồi. Xổm người, đen như mực người, ám dạ tinh linh ma lôn. Ngươi chừng nào thì đến? Đi theo ta. Dương Thúc Bảo lại giật mình lại cao hứng. CMN có thể. Ta cứ thế không có phát giác được có người đi theo ta. Người này tiềm hành thuật lợi hại a. Malone mỉm cười. Hết thảy đều tại ta trong lòng bàn tay. Danny khoát khoát tay nói ra. Tốt à, vậy ngươi ở nơi đó đừng lên tiếng. Nơi này vẫn là chỉ có một người. Hai người chúng ta không phải người. Malone yên lặng co lên thân thể. Toàn bộ hình thể dung nhập trong bóng đêm. Dương Thúc Bảo không kiên nhẫn nói. Ngươi từ nơi nào nghe được tin tức nói ta giết người? Danny nói ra, ta nhìn thấy, thành chủ, vừa rồi ta nhìn thấy ngươi mang theo cái bờ mông đến chôn kỹ. Có phải hay không là ngươi giết người lại đem hắn phân thây? Ta là ngươi tâm phúc, đối ngươi ngoan ngoãn phục tùng, cho nên ngươi không cần. Nghe xong lời này, lão Dương kém chút trách mắng âm thanh đến. Ăn phân rồi ngươi. Ngươi là cái giám tâm phúc. Đây là hạt giống. Ngươi thấy cái mông là hạt giống. Danny đụng lên đi xem xét lập tức lúng túng. Hắn nói lầm bầm. Sắc trời quá đen. Ta nhìn lầm. Malone hỏi. Ngươi muốn làm sao ăn? Danny cả giận nói. Ăn cái gì? Ngươi nói ngươi đối thành chủ ngoan ngoãn phục tùng. Thành chủ để ngươi ăn phân. Cho nên ta hỏi ngươi muốn làm sao ăn? Malone hỏi. Danny lập tức một mặt tuyệt vọng. Dương Thúc Bảo chôn xuống hạt giống hướng hố đất bên trong phóng ra một cái cam lâm thuật. Lúc trước hắn đã tại một cái trong chậu nước thả một điểm sinh mệnh tuyền đi ngâm hắc cái mông hạt giống, cũng không biết hạt giống này hấp thu bao nhiêu nước suối. Hắn sử dụng hết cam lâm thuật lại đem một chậu nước cho hết rót vào trong hố. Thu thập xong, hắn vỗ vỗ tay cầm lên sẻng công binh chuẩn bị đi trở về. Nơi xa mấy cái linh dương cu đu lớn mang theo thú nhỏ xuất hiện tại cây xúc xích trong rừng. Kết quả bọn chúng trở ra lại lập tức chạy trốn đi ra. Nhìn thấy này khác thường một màn, Dương Thúc Bảo nghĩ đến trước mấy ngày cũng phát sinh qua cùng loại chuyện, giống như cây xúc xích trên có cái gì cổ quái. Thế là hắn kéo Danny một phen nói ra, cùng ta đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Hắn đoán là cây xúc xích trên có con rơi. Dù sao cây này có thể tại trạng vạng tối nở hoa hấp dẫn con rơi đến truyền phấn. Nhưng linh dương cu đu lớn lá gan tuy nhỏ lại không nên nhỏ đến sẽ biết sợ con rơi. Nam Phi nhiều nhất con rơi là rơi ăn quả. Lão Dương ngược lại là rất sợ bọn chúng. Bởi vì bọn chúng sẽ mang theo xác virus, Ebola virus, ma eo bảo virus, bệnh chó dại virus, hừ đích la virus, ni khăn virus này một ít nhân vật hung ác, rất nguy hiểm. Linh dương cu đu lớn bình thường sẽ không sợ hãi, rơi ăn quả rất nhỏ. Hai người thận trọng đi hướng rừng. Bên ngoài một gốc cây xúc xích trên có tiếng động. Dương Thúc bảo lập tức đem đèn pin soi đi qua. Trong lá cây có một đôi xanh mơn mởn mắt to. Danny kêu thảm một tiếng. Hoa, lão Dương đi theo run rẩy. Ngươi kêu la cái gì? Phát hiện cái gì? Cây này trên có mắt to. Đây là cái gì? Thật là dọa người. Danny tránh sau lưng hắn nói. Lão Dương cho hắn một quyền. Lan, đây là con rơi. Danny ủy khuất nói ra. Con rơi ta biết nha. Có thể bọn chúng làm sao lại có mắt to. Sinh mệnh thụ mẫu thân trên người liền có con rơi. Bọn chúng đều là híp híp mắt. Ngươi nói chúng nó con mắt đã thoái hóa. Dựa vào phát ra sóng âm tiến hành tiếng vang định vị đến thăm dò hoàn cảnh. Dương Thúc bảo nói ra. Mẹ nó thiểu năng. Rơi ăn quả. Megabat. Cùng bình thường con rơi không đồng dạng. Bọn chúng ngày hôm đó đi tính động vật. Sẽ không tiếng vang định vị. Chủ yếu dựa vào thị giác cùng khứu giác đến tìm kiếm đồ ăn. Cho nên bọn chúng có mắt to. Một cái u lãnh thanh âm trong rừng vang lên. Thành chủ ngươi đến cùng là đến tuần tra vẫn là đến lên phổ cập khoa học khóa. Dương Thúc bảo vội vàng đem ánh đèn đánh xuống. Sau đó kinh ngạc thấy được Malone theo trong rừng đi ra. Hắn quay đầu nhìn xem bụi hoa lại nhìn xem rừng. Hỏi, ngươi chừng nào thì đến? Cùng các ngươi cùng một chỗ. Bất quá ta là theo bên kia tiến vào rừng. Đã trong rừng chuyển qua một vòng. Nơi này rất an toàn. Cũng không có nguy hiểm. Malone đưa tay chỉ hướng rừng khác một bên. Vô cùng đơn giản hai câu nói Dương Thúc bảo rõ ràng ám dạ tinh linh lợi hại. Đây đúng là trời sinh thích khách. Hắn đi vào rừng kỳ quái nói ra. Không có nguy hiểm linh dương cu đu lớn vì sao lại nhiều lần chấn kinh chạy trốn. Malone lại chỉ hướng trước mặt hắn một cái cây nói ra. Bởi vì cây này trên có rơi lớn. Hẳn là rơi lớn động tác hù dọa bọn chúng. Dương Thúc bảo đem đèn pin chiếu sáng đi lên. Một chương treo ngược màu nâu đậm mặt ngựa đột ngột xuất hiện tại quang mang bên trong. Nếu như không phải có Malone nhắc nhở, kia đột nhiên nhìn thấy trên cây treo ngược cái đầu ngựa có thể dọa nổ hắn. Hơn nữa nhận cường quang kích thích này đầu ngựa còn mạnh hơn bắt đầu chuyển động. Nó mở ra hai cái cánh, dương cánh tiếp cận 1 mét, thân thể nhất chuyển vỗ cánh bay mất. Phía sau Danny sợ ngây người. Ta, đây là con rơi. Dương Thúc bảo nói ra. Là con rơi. Cùng vừa rồi cái kia tiểu nhân đồng dạng. Đều là rơi ăn quả. Bất quá đây là đầu búa rơi. Hypsinathus monstrosus. Đầu búa rơi là châu Phi lớn nhất con rơi. Cánh rơi nhỏ nhất 70 cm, lớn nhất 1 mét. Bộ dáng của bọn nó độc nhất vô nhị. Rơi đực dài ra tấm chân thực mặt ngựa. Trong miệng còn cùng ngựa đồng dạng dài ra tiền hàm cùng hàm phân cánh. Ban đêm đột nhiên nhìn thấy xác thực dễ dàng hù đến người. Lần này không thể trách Danny. Chính là có chỗ chuẩn bị Dương Thúc bảo cũng theo bản năng hít vào hai cái khí lạnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.